Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 181, chương 184, trở lại chốn cũ. Giết chết đi Du Phong Châu cái này đại địch sau, Dịch Thần vội vã phi thân hạ xuống trên bong thuyền, đem hầu như ngâm mình ở nước mưa trong bạch trác tinh phủ lên. Lúc trước bạch trác tinh ánh mắt trống rỗng, biểu hiện mất cảm giác, chính là Du Phong Châu ở trong thân thể hắn đánh vào thất diệu ly hồn châm gây nên. Hiện tại thất diệu ly hồn châm chủ động bị Du Phong Châu lấy ra. Tuy rằng vẫn còn trạng thái hôn mê, vấn đề cũng đã nhiên không lớn. Dịch Thần điều khiển bạch trác tinh, cũng bắt chuyện đã ở trong mưa gió hỗn loạn chủ thuyền chờ 7 người. Nhanh chóng đến trong khoang thuyền đi, chủ thuyền chờ 7 người ở Dịch Thần thần thức hạ mới bị tỉnh lại, lên dây cót tinh thần muốn đứng lên ngươi, còn là tay chân như nhũn ra, chỉ có thể ở nước mưa tung tóe trên bong thuyền, liên tục lăn lộn tiến vào khoang thuyền, lại lập tức liền cảm giác, dường như từ địa ngục đến tiên cảnh như thế. Chủ yếu là trong khoang thuyền tráng lệ, ngoại trừ các loại trang nhã bên ngoài phòng, tiến vào phòng khách cũng phi thường xa hoa. Bố trí không có chỗ nào mà không phải là cực điểm thế gian có khả năng. Quý báu hỏa hồ bì không có khe lát thành thảm, một nằm ở phía trên, bị gió táp mưa sa lâm thành ướt sũng chủ thuyền 7 người. Lập tức cảm giác vốn là khắp cả người phát lạnh thân thể, trong nháy mắt như nằm ở ấm áp mềm mại trên giường giống như vậy. Nhưng vừa không có loại kia bị nóng sau khi hơi nước hướng về trong thân thể xuyên cảm giác, chủ thuyền 7 người chỉ là trên đất nằm một lúc, lại liền cảm giác trên người hoàn toàn khô mát, quần áo không có nửa điểm ẩm ướt, nếu không là bên ngoài vẫn là sấm vang chớp giật, mưa to gió lớn, bọn họ đều cảm thấy lúc trước bị gió táp mưa sa sự đều chỉ là ảo giác. Chủ thuyền 7 người phục hồi tinh thần lại, mới đánh giá toàn bộ phòng khách. Thiên nhiên đại bình phong, mặt trên là trông rất sống động tiên hạc đan đỉnh đồ vật. Cái khác trang trí, tất cả đều là quý báu cái bàn. Bốn góc đặt dị thú hình lư hương, mịt mờ lượn lờ, tỏa ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Đỉnh chóp cùng bốn vách tường, còn khảm nạm rất nhiều tỏa ra ánh sáng dịu dịu tảng đá. Trong 7 người, liền mấy phúc hậu người trung niên có chút kiến thức, nhưng cũng không quen biết, những này so với Dạ Minh Châu cũng còn tốt xem phát sáng tảng đá là vật gì. Có điều càng làm cho chủ thuyền 7 người kinh hãi cùng không tên mừng rỡ chính là phòng khách chủ vị mặt sau, còn một mực cung kính đứng thẳng 4 tên tuyệt sắc mỹ mạo nữ tử. Mỗi người làm cung trang trang phục, chủ thuyền 7 người thấy này, trong lúc nhất thời có chút câu nệ lên. Trong lòng ám tự cho là đây là tiến vào hoàng đế thuyền rồng. Ngay ở 7 người đứng tại chỗ không biết làm sao thì Dịch Thần từ một cái phòng đi ra, nói rằng, các ngươi tùy ý, không cần câu nệ, những cô gái kia đều là họa bì. Họa bì, phúc hậu người trung niên nghi ngờ không thôi lặp lại. Chủ thuyền 7 người lúc trước ở trên bong thuyền đều bị gió táp mưa sa đến không mở ra được lỗ tai, lại đầy dẫy mưa to gió lớn sấm sét thanh, đầu càng là mờ mịt, tự nhiên không biết Du Phong Châu cùng Dịch Thần đại chiến sự. Có điều trong đại sảnh những này họa bì chỉ là dùng phàm tục mỹ nữ luyện chế mà thành, không có sức chiến đấu, xem ra là làm hầu gái nha hoàn đang sử dụng. Thế nhưng cái kia trông rất sống động thân hình, linh động ánh mắt, tự nhiên vẻ mặt, mặt ngoài thủ pháp luyện chế rất cao minh, hoàn toàn không phải đệ tử của hắn luyện chế họa bì như vậy vụng về. Càng không phải Dịch Thần tấm kia tiên nữ tranh khắc bản bì có thể so với. Dịch Thần vừa vào phòng khách, liền điều khiển bạch trác tinh tiến vào một cái phòng, thế hắn đem vết thương trên người chữa khỏi, cũng nối liền xương đùi, xác định không có quá đáng lo sau, hắn mới đi ra. Dịch Thần thử đã khống chế một hồi những này cung trang họa bì, phát hiện quả nhiên có thể điều động, liền để bọn họ đi lấy chút ăn đến cho chủ thuyền 7 người. Theo từng tái tinh xảo tràn bàn mang lên trác. Dịch thần phát hiện đều là chút tốt nhất hoa quả khô. Cũng không cái khác đồ ăn. Dịch thần cũng không để ý. Lúc này mới nhớ lại đại thuyền buồm theo gió vượt sóng. Vẫn cứ ở nghịch lưu mà đi. Cũng không biết phải làm sao đến. Liền thông qua thang lầu gỗ. Đến để kho trong. Mới phát hiện bên trong có hơn 50. 60 cái đồng dạng mỹ mạo phổ thông họa bì. Không ngừng điều động một loại phức tạp máy móc. Lúc này mới để đại thuyền buồm ở trận bão. Vẫn cứ có thể nghịch lưu mà đi. Liền dịch thần khống chế những người này họa bì. Đem đại thuyền buồm thay đổi đầu thuyền. Xuôi dòng hướng về Lam Thành mà đi. Chờ đến mưa to gió lớn qua đi. Đã mặt trời lặn tây sơn. Giữa bầu trời xuất hiện sau cơn mưa hồng kiều. Đại thuyền buồm cũng thuận lợi đến Lam Thành bến tàu. Nơi này lại có không ít thuyền cùng với người bình thường. Trải qua hỏi thăm mới rõ ràng, nguyên lai Lam Thành bởi vì có tam đại hạnh lâm thế nhà ở. Rất nhanh sẽ biết rõ những kia tại sao lại người điên. Từ đầu nguồn đoạn tuyệt người điên sản sinh, cũng ở người bình thường trong tiến hành nhắc nhở, đồng thời phân phát không ít thanh tâm quả dục thuốc, để bình thường không chịu được người cô quạnh cũng có thể nhịn nại hạ xuống. Càng Lam Thành tổ chức khởi đông đảo thanh tráng niên, phối hợp quan binh đem số ít người điên bắt lấy thiêu hủy, làm cho toàn bộ Lam Thành đối lập tương đối bình tĩnh. Tình cờ xuất hiện người điên, đều rất nhanh bị tóm thiêu hủy. Chủ thuyền chờ 7 người nghe vậy đại hỉ, đặc biệt phúc hậu người trung niên. Hắn kỳ thực là Lăng Châu quận Ngụy Thành phụ cận một trấn nhỏ người. Hắn là được toàn trấn người nhờ vả tới đây mua thuốc. Bọn họ trấn trên người, vốn muốn đi rất nhiều quân đội đóng giữ Ngụy Thành tránh né. Có thể Lăng Châu quận vương đã ra lệnh, muốn vào thành tránh né người, nhất định phải một người giao nộp 100 lạng bạc ròng. Tự nhiên rất ít người có thể vào, bọn họ trấn trên người, may mắn còn sống sót người bình thường, đều khốn thủ ở duy nhất bên trong pháo đài, bên ngoài tự nhiên là không chê vào đâu được. Bọn họ trải qua rất nhiều giáo huấn, cũng biết những người kia tại sao lại phát rồ. Nhưng trong pháo đài người bình thường trong, có thật nhiều người dần dần không nhịn được. Đã có mấy người điên mất, sức chút nữa từ nội bộ gây thành đại họa. Ngẫu nhiên biết được Lam Thành có thuốc có thể thanh tâm quả dục. Lúc này mới mạo hiểm đi tới nơi này. Có điều tiểu thuyền đánh cá bị hủy. Chuẩn bị mua thuốc tiền tài đã bị thủy cuốn đi. Chủ thuyền chờ người trở về cũng thành vấn đề. Dịch thần nghe nói vung tay lên nói rằng, trên thuyền này đồ vật, các ngươi nắm một điểm đi, nhưng không thể quá tham, đủ là được. Chủ thuyền chờ người cảm kích vạn phần, cũng không dám vi phạm dịch thần căn dặn, cầm chút đủ đổi lấy dừng chân cùng trở lại tiền tài. Lên đường tạ rời thuyền rời đi. Dịch thần nhìn chủ thuyền 7 người rời đi, khẽ gật đầu, những người này vẫn tính biết điều. Kỳ thực này đại thuyền buồm trên ngàn vạn tiền tài, đối với hắn căn bản cùng mây khói phủ vân không khác. Sở dĩ không cho chủ thuyền chờ 7 người nhiều lắm, đó là hắn rõ ràng bây giờ thế đạo hỗn loạn. Chủ thuyền 7 người lại thân ở xa lạ đất khách, có lượng lớn tiền tài tại người cũng ổn thỏa. Nói không chắc đưa tới họa sát thân, trái lại hại bọn họ. Chủ thuyền chờ 7 người đi rồi. Dịch thần khống chế họa bì, tiếp tục tiến lên, bắt đầu tiến vào cái kia Kinh Dương Hà nhánh sông, hướng về Cam Lộ quận chạy tới. Nhánh sông muốn chật hẹp nhiều lắm, có không ít người điên đập tới thuyền, tự nhiên bị đón gió đứng cột buồm trên dịch thần từng cái giải quyết đi. Tuy rằng những người điên này, bởi Thái Hư Tiên đỉnh khí linh mê man trước mệnh lệnh, chỉ cần cảm ứng được dịch thần nguyên thần khí tức, liền sẽ chủ động công kích. Nhưng đi tới Cam Lộ quận này điều hàng ngũ hai bờ sông, nhân khẩu dần dần ít ỏi, càng đi về phía sau người điên càng ít, thực lực cũng yếu bớt. Dịch thần ngược lại cũng không cần thời khắc nán lại ở cột buồm lên. Lại lấy ra thẻ ngọc, xác nhận khôi phục pháp lực phương pháp, cho tới bạch trác tinh. Dịch thần cảm thấy hắn nguyên thần bị thất diệu ly hồn châm phong ấn một quãng thời gian. Liền khiến cho chút thủ đoạn, để hắn tiếp tục làm một đoạn quy tức chi miên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.